Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, âm hiểm mạc bất phàm. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đây thật là ngưng nguyên cảnh có thể phát huy được lực lượng sao? Hoa Mãnh Hổ thán phục, chấn động không gì sánh nổi. Rõ ràng đều là nhị lưu tông môn, nhưng là trong này chênh lệch cũng quá lớn rồi. Lần kế tỷ thí đại hội cũng không cần tới tham gia rồi. Quá mất mặt, a, Vi Nghiệp Hiên đang gieo hò, dùng hết toàn lực, chân nguyên mãnh liệt, hộ thể kim trung cháo bị thôi phát đến cực hạn rồi. Lớn tiếng giống giận, ta làm sao có thể thua? Phá, Lâm Linh Nhi dùng sức ép một chút, năng lượng trực tiếp nổ tung mở, tạo thành một cổ kinh khủng khí lãng. Chung quanh lôi đài bị đông cứng thành băng điêu. Ngoặc kép chấm than, trọng tài đồng tử co rúm lại, nhanh chóng nhảy xuống lôi đài, thiếu chút nữa bị ảnh hưởng đến. Sau một khắc, chờ đến năng lượng quang mang tản đi, trên lôi đài tình hình chiến đấu rọi vào rồi mọi người mi mắt. Toàn bộ lôi đài bị đông cứng thành băng điêu, hàn khí trận trận, chỉ là đến gần cũng cảm giác giá rét thấu xương. Nhìn kỹ một chút, Vi Nghiệp Hiên không nhúc nhích. Thân thượng cổ đồng sắc quang mang đã mở đi, hắn lại cùng lôi đài như thế, cũng bị đông thành một tòa băng điêu. Cái này không thể nào. Quỳ Hạc Linh rộng rãi đứng lên, lại, Vọng Xuyên Thủy kinh hãi, Vi Nghiệp Hiên lại bị đông thành băng điêu. Chúng tông chủ kêu lên, Lâm Linh Nhi lại lần nữa chém ra một kiếm, rơi vào trên người Vi Nghiệp Hiên. Trên người Vi Nghiệp Hiên lớp băng bị đánh nát, cả người cũng bay ra lôi đài, rơi đập trên đất, phốp, Vi Nghiệp Hiên hộc máu, phun ra trong máu đều có băng cặn bã, toàn thân đều tại run run, lông mày trên tóc đều là băng xương, cả người cũng không được bình thường, lại cũng không có mới vừa rồi cuồng vọng khí thế. Ngoạn tao, Triệu Tiền Tiền trừng lớn mắt, đại sư tỷ thật lợi hại. Đồng Thiên Tú hoan hô, không phải nói không đánh tan được phòng ngự sao? Tô Tâm Tâm chớp chớp con mắt, khụ, Mạc Bất Phàm cũng là sửng sốt một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng, hóa giải một chút lúng túng. Được rồi, xem ra là ta quá lo lắng. Hiển nhiên, Lâm Linh Nhi chiến lực vượt ra khỏi Mạc Bất Phàm dự đoán. Chính khí tông Lâm Linh Nhi chiến thắng, trọng tài tuyên bố kết quả, Lâm Linh Nhi thu kiếm, trên người khí lạnh biến mất, chân nguyên lắng xuống, nhìn cũng không nhìn Vi Nghiệp Hiên liếc mắt, nàng tựa hồ căn bản không đem đối phương coi ra gì. Trực tiếp đi xuống lôi đài, Lâm Linh Nhi, Lâm Linh Nhi, Lâm Linh Nhi, nhất thời, những thứ kia các khán giả đều tại hoan hô. Đặc biệt là những thứ kia nam đồng bào môn, kêu nhất hăng say, thật là điên cuồng. Hiển nhiên, Lâm Linh Nhi lần này là thật nổi danh. Phòng trừng tỷ thí lần này đại hội sau khi kết thúc, nàng tên sẽ truyền khắp toàn bộ Vũ Ninh Thành, thậm chí còn toàn bộ Thần Hạc Quốc. Tông chủ, đây chính là ngươi nói không đánh tan được phòng ngự võ học. Thật giống như cũng không có gì đặc biệt. Lâm Linh Nhi trở lại số 5 Lương Đình, liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, ha ha, Mạc Bất Phàm ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, muốn còn muốn để cho Lâm Linh Nhi xuất thủ, phế bỏ Vi Nghiệp Hiên, như vậy Triệu Tiền Tiền là có thể dễ dàng thủ thắng. Kết quả Lâm Linh Nhi hoàn toàn không theo bộ sách võ thuật tới, trực tiếp liền đem Vi Nghiệp Hiên cho nghiền ép, liền như vậy. Ngược lại kết quả cũng không kém, Vi Nghiệp Hiên thương thế nhìn không nặng, thực ra vô cùng nghiêm trọng, hắn bị Lâm Linh Nhi hàn thuộc tính chân nguyên vào cơ thể. Có thể nói là trúng hàn độc, không có 1-2 tháng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Nhanh, nhanh, nhanh, Tông Liên phân bộ nhân viên nhanh chóng hành động. vì vi nghiệp hiên chữa trị, nhưng Lâm Linh Nhi hàn độc khó mà loại trừ, chỉ có thể tạm thời áp chế. Tình huống thế nào? Quỳ Hạc Linh hỏi. Thương thế tạm thời ổn định, nhưng hàn độc khó mà loại trừ. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng hành động, nhưng yêu cầu 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thực lực tối đa chỉ có thể phát huy một nửa cũng là không tệ rồi. Tông Liên phân bộ người nói, đáng ghét chính khí tông. Quỳ Hạc Linh phẫn hận không dứt, phế vật, Quỳ Ngân Hoa Tông đều là phế vật. Long Du Du mặt đầy khó chịu biểu tình. Bộ trưởng, ngươi nói một chút, hắn một cái ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ, lại không đánh lại một cái ngưng nguyên đại thành sơ kỳ. Ngươi nói hắn có phải hay không là một cái phế vật? Chửi thề một tiếng, hại lão nương cao hứng hụt. Phải là, cô nãi nãi, ngươi lại không thể ngừng điểm. Ngô Hạo Lâm bất đắc dĩ nói, hừ. Long Du Du hừ lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Bùi Dĩnh núp ở cuối cùng vị trí. Hắn cái gì cũng không dám nói, giống như là một bối cảnh họa như thế. Không có cách nào, bên người đều là đại lão, ta cũng không dám nói nha. Tỷ thí đều đâu vào đấy tiến hành, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, còn có Lý Tiểu Nhị, bọn họ mỗi một lần ra sân, đang đối với bên trên có thể nghiền ép đối thủ lúc, cũng sẽ cố ý xuất thủ trọng điểm, đưa đến đối phương bị thương. Lâm Linh Nhi cũng là như vậy, cho tới chưa đi qua. Khác tông môn ngưng nguyên đệ tử bị Lâm Linh Nhi đả thương không ít. Đặc biệt là ở bên trong thân thể hàn độc, mặc dù không chí mạng, nhưng rất khó chịu, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Không có 10 ngày nửa tháng căn bản không lành, mà hay lại là Lâm Linh Nhi nương tay kết quả. Xuất thủ quá nặng, Ngô Hạo Lâm cau mày. Rất nhanh thì hắn nhận ra được không được bình thường. Bởi vì chính khí tông đệ tử, chỉ cần gặp không đánh lại, lập tức sẽ nhận thua. Căn bản không so với, mà gặp phải có thể thắng, sẽ cố ý hạ ngoan thủ. Mạc Bất Phàm người này đang làm âm. Rất nhanh, những tông môn khác tông chủ cũng phản ứng lại, nhận ra được đệ tử của mình đều bị thương, có thể chỉ có Mạc Bất Phàm đệ tử hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này hiển nhiên có cái gì không đúng. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền nhất định phải thua. Phan Hàn Vân mặt âm trầm, đừng nghĩ tranh đoạt top 3. Nhưng mà, bọn họ không có quá tốt biện pháp. Bởi vì bọn họ không cách nào giống như Mạc Bất Phàm như vậy đoán được thực lực đối phương cao thấp. Từ đó để cho đệ tử tránh không cách nào chiến thắng đối thủ. Chỉ có thể dựa vào suy đoán. Chúng ta đi tố cáo. Chỉ có thể như vậy. Đúng, vì vậy, buổi sáng tỉ thí sau khi kết thúc, Nguyệt Vô Tướng, Phan Hàn Vân, Quỳ Hạc Linh, Vọng Xuyên Thủy 4 người ra mắt rồi Ngô Hạo Lâm. Tố cáo rồi Mạc Bất Phàm hành vi. Lúc này, Mạc Bất Phàm chính mang theo các đệ tử hồi đến khách sạn nghỉ ngơi. Còn không biết Nguyệt Vô Tướng bọn họ hướng Ngô Hạo Lâm tố cáo sự tình. Bất quá coi như biết cũng sẽ không để ý. Bởi vì tỉ thí đại hội căn bản không có quy định. Mạc Bất Phàm hành vi không có xúc phạm đến bất kỳ một cái quy củ. Được, ta biết rồi. Các ngươi đi về trước đi. Ngô Hạo Lâm nghe xong Nguyệt Vô Tướng bọn họ tố cáo, liền gật đầu nói, đúng Ngô đại nhân. Nguyệt Vô Tướng bọn họ gật đầu, rời đi Tông Liên phân bộ. Lần này Mạc Bất Phàm nhất định phải xui xẻo. Dùng như vậy âm hiểm thủ đoạn, nói không chừng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Phan Hàn Vân đắc ý nói, ta xem không nhất định. Nguyệt Vô Tướng lại lắc đầu một cái. Quỳ Hạc Linh cùng Vọng Xuyên Thủy không nói gì. Bọn họ cũng là không có cách nào. Nếu không làm sao sẽ hướng Ngô Hạo Lâm tố cáo. Đánh lại không đánh lại, bọn họ rất bất đắc dĩ. Bộ trưởng phòng làm việc, Mạc Bất Phàm người này quả nhiên là không phải thứ tốt gì. Như thế này mà âm hiểm, hoàn toàn làm rối loạn tỉ thí đại hội tính công bình. Phải trừng phạt hắn, tốt nhất trực tiếp hủy bỏ tư cách. Long Du Du bỏ đá xuống giếng. Được rồi, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Không phải là không muốn thua Nguyên Thạch sao? Ngô Hạo Lâm trừng mắt một cái. Nói bậy, ta nào có, ta đây là vì tỉ thí đại hội công bình. Long Du Du dựa vào lý lẽ biện luận, nói với thật như thế. Ta đi hỏi một chút Phúc Lão. Ngô Hạo Lâm đứng dậy. Ta đã tới. Phúc Lão đẩy cửa ra. Đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.